Thập niên 70, cuộc sống hạnh phúc trên đảo. Chương 174, đại kết cục 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Vệ Quốc biết Triệu Tú Hoa từ trước giờ vẫn không thay lòng, nhưng bây giờ ông đã không còn là Ôn Vệ Quốc của trước kia nữa. Ông không muốn liên lụy bà, phải là cha có lỗi với mẹ con, nhưng bây giờ các con đều đã lập gia đình, mẹ con cực khổ nhiều năm như vậy, cũng nên hưởng phúc. Con cũng nhìn thấy dáng vẻ cha bây giờ rồi đấy. Muốn cái gì không có cái đó, cha không đảm bảo được cuộc sống của mẹ con sau này sẽ tốt hơn bây giờ. Ôn Như Ý biết ngay ông sẽ nói như thế. Cô hít sâu một hơi và nói. Sao cha biết được cuộc sống của mình sau này sẽ không tốt hơn? Bây giờ quốc gia thay đổi nhiều như vậy, cha cũng được xử án xử sai. Con tin một thời gian nữa vận động sẽ kết thúc. Đến lúc đó chúng ta có thể tự do mậu dịch, nhà họ Ôn chúng ta có thể một lần nữa đứng dậy như ngày xưa. Ôn Vệ Quốc nghe thấy lời này thì cười một tiếng. Con bé này, nhìn thoáng thì là chuyện tốt, nhưng cũng không thể tùy tiện phát ngôn lung tung được. Bây giờ con đã kết hôn với Chí Viễn. Mấy lời nói như nhà họ Ôn đứng dậy như ngày xưa không nên nói. Nếu không bị người xấu nghe được sẽ nói con làm chủ nghĩa tư bản. Thế thì không hay. Ôn Như Ý biết bây giờ ông có thể không tin lời mình nói. Nhưng cô cũng không thể trực tiếp nói mình là người của tương lai đến. Cũng không thể nói cho ông biết sang năm 10 năm cách mạng sẽ kết thúc, qua 2 năm nữa cũng được cải cách, cuối cùng cô chỉ có thể nhỏ tiếng nói. Còn nói những lời này cũng không phải nói lung tung đâu, cha đừng quên Chí Viễn ở bộ đội, rất nhiều tin tức anh ấy còn hiểu rõ hơn chúng ta. Ôn Vệ Quốc nghe thấy lời này bỗng chốc ngây người, có chút không dám tin và nhìn cô. Ý con là những lời lúc nãy con nói là Chí Viễn nói với con sao? Ôn Như Ý vội suỵt một tiếng. Qua một lúc sau mới từ từ nói. Cũng không hoàn toàn là Chí Viễn nói. Chủ yếu là bây giờ rất nhiều người cũng được xử án xử sai. Hướng đi đại thế đó không phải rất rõ ràng sao? Còn về vấn đề mậu dịch này, là con tự nghĩ ra. Bây giờ tình hình phát triển kinh tế trong nước chúng ta vì cách mạng mà đình trệ lâu như vậy. Nhà nước muốn tiếp tục phát triển kinh tế. Thế thì nhất định sẽ nghĩ cách để cải cách. Con cảm thấy chúng ta có thể đợi được. Ôn Vệ Quốc nghe vậy thì chìm vào dòng suy nghĩ, phải đấy, nhà nước thay đổi rõ ràng như vậy sao ông lại không nhìn ra được chứ? Chỉ là ông có chút lo lắng mà thôi, sợ rằng làm sai gì đó thì sẽ lại bị điều xuống nông thôn một lần nữa, đến lúc đó lại liên lụy bọn họ, đó mới là sai lầm. Ông đang nghĩ ngợi, Ôn Như Ý lại cười nói, con biết cha đang lo lắng điều gì, nhưng con người mà, thế nào cũng phải tin tưởng bản thân một lần. Huống hồ lúc trước cha còn là chủ tịch hội đồng quản trị cơ đấy. Nhà họ Ôn chúng ta một lần nữa đứng dậy như ngày xưa thì có gì mà không thể. Đến lúc đó cha dẫn mẹ con cùng nhau ăn ngon uống đã, bù đắp lại những tiếc nuối của mấy năm nay. Không thể không nói, câu cuối cùng của cô đã làm Ôn Vệ Quốc lay động rồi. Nếu như thật sự có thể trở lại như ngày xưa, thế thì ông mới có thể bù đắp được cực khổ mấy năm nay cho Triệu Tú Hoa. Nhưng mà ông vẫn chưa tùy tiện quyết định được. Cha biết, bà sẽ suy nghĩ thật kỹ, Ôn Như Ý cũng không ép ông, dù sao những gì cần nói cô cũng đã nói rồi, chuyện sau đó chỉ xem bản thân ông chọn như thế nào thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn dĩ cô còn tưởng rằng Ôn Vệ Quốc phải đắn đo rất lâu mới có thể quyết định được, nhưng không ngờ sau 2 ngày, lúc ăn cơm tối, ông trực tiếp nói với Ôn Như Ý là ông muốn đến công xưởng làm việc. Ôn Như Ý nghe xong cười hỏi. Cha đã nghĩ kỹ rồi à? Ôn Vệ Quốc gật đầu. Phải, cha nghĩ kỹ rồi, nhưng mà cha phải về Giang Thành trước một chuyến. Đợi sau khi hội chợ Kenton kết thúc cha sẽ đi làm, con thấy vậy được không? Ôn Như Ý chớp mắt một cái, cha muốn quay về làm gì thế? Bên đó cũng đâu có đồ của cha, cần gì thì ở đây nói con một tiếng, con mua là được rồi. Cách chương.